Yêu Long Cổ Đế, chương 2305, chiến, góc truyện audio.com, Á Tiên cấp đầu người, 1 cái, Thiên Đế cảnh đầu người, 5 cái, Đạo Tôn cảnh đầu người, 10 cái, nghe tới lời nói này về sau, hết thảy mọi người, mà lấy Vũ Xương Đại Đế, Quý Phong Tiên Hoàng đám người, đều là sững sờ tại nơi đó, cộng lại, hết thảy 16 người đầu. Trong đó thấp nhất cấp bậc, đều là đạo tôn cảnh. Trên thực tế, đối bọn hắn tới nói, đạo tôn cảnh, không coi là cái gì. Có thể Tô Hàn, lại là như thế to lớn khẩu khí. Liền Thiên Đế cảnh, thậm chí Á Tiên cấp cường giả, đều muốn, thả con mẹ ngươi cầu thí. Có phẫn nộ hét to âm thanh, bỗng nhiên từ phía dưới cái kia 8 vị Thiên Đế cảnh bên trong. Truyền ra, bọn hắn đang cùng Tín Lăng. Lăng Tiếu đám người kịch liệt giao chiến, tuy nói có loại bị áp chế mùi vị, nhưng bọn hắn cuối cùng, đều là Thiên Đế cảnh, chính là bị áp chế, đối phương cũng không cách nào đem nhóm người mình cho chém giết. Bọn hắn quả thực là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hàn đến cùng là từ đâu tới tự tin, dám nói loại lời này, nhắc tới 3 cái cấp những người khác đầu, chỉ sợ cũng liền là đạo tôn cảnh nơi đó. Còn có thể nắm bắt, có thể coi là đạo tôn cảnh, nghĩ muốn bắt lại 10 cái, đều là cực kỳ gian nan, lại nói Thiên Đế cảnh, cùng với Á Tiên cấp cường giả, nhất là Á Tiên cấp cường giả, tam giáo 9 phái 72 tông bên này, hết thảy trọn vẹn 6 vị, mà Phượng Hoàng tông bên kia, thất thải Pháp Thánh cùng Hủy Diệt Nữ Hoàng cộng lại, cũng là 2 cái mà thôi. Còn muốn đầu người, đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Hết thảy mọi người, cơ hồ đều muốn bị Tô Hàn này lớn đến nhà khẩu khí cho thức điên. Ám Vu Thái Hoàng đám người, vẻ mặt lúc này âm trầm xuống. Tô Bát Lưu, ngươi thật coi là, chỉ bằng Phượng Hoàng Tông này chút thực lực, liền có thể trèo chống ngươi cái kia buồn cười dã tâm sao? Phượng Hoàng Tông những năm gần đây, tăng lên thực lực, đích thật là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng chỉ bằng này chút, còn vô phương trong ngươi như vậy tự đại lòng tin. Phong Linh Chiến Tôn hừ lạnh, thất thải Pháp Thánh, tuy nói là cao quý Pháp Thánh cấp bậc cường giả, có thể cùng tiên cảnh sánh vai. Nhưng đây là tại hạ chờ tinh vực, nàng đừng nói là nhất phẩm, coi như là thất phẩm, cũng chỉ có thể tại thiên đạo bên dưới, bị áp chế. Cùng bọn ta một dạng cấp độ, chỉ có Á Tiên cấp, Hủy Diệt Nữ Hoàng, cũng giống vậy như thế. Đây là hạ đẳng tinh vực, mạnh hơn người, cũng mạnh bất quá Á Tiên cấp. Bản tôn thật chính là không rõ, ngươi đến cùng là dựa vào cái gì, dám nói ra này loại khoác lác. Tô Hàn tầm mắt quét qua, rơi vào Phong Linh Chiến Tôn trên thân. Bản tông có một vị sư tôn, gọi là Thánh Đan Đế Quân. Là ngươi thần đạo giáo 9 vị áo tím đại chủ giáo một trong. Nghĩ đến ngươi hẳn phải biết, hơi hơi dừng lại, Tô Hàn nói tiếp, tuy chỉ có 2 mặt duyên phận, nhưng hắn đối ta đến cỡ nào tốt, ta vô cùng rõ ràng. Cũng chính là bởi vậy, ta mới vẫn luôn không có nhằm vào qua thần đạo giáo. Ta cùng thần đạo giáo ở giữa, không có cái gì quá lớn ân oán, thậm chí có thể nói. Liền không có cái gì ân oán, ngươi làm thần đạo giáo Á Tiên cấp cường giả, đến cùng vì sao, muốn trợ giúp bọn hắn ra tay, ta cho đến giờ phút này, cũng không biết, dĩ nhiên, này cũng không thể thay đổi, thần đạo giáo đã ra tay với Phượng Hoàng Tông sự thật. Sư tôn tại ta, có thiên đại ân tình, ta sẽ không quên, có thể cái kia, vẻn vẹn sư tôn mà thôi, không có quan hệ gì với thần đạo giáo. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, ta là nói khoác lác, cũng có lẽ, ngươi căn bản liền sẽ không đem ta lời kế tiếp, để ở trong lòng, nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngươi một tiếng thần đạo giáo. Ta Phượng Hoàng Tông không nghĩ động, xem ở sư tôn trên mặt mũi, đây là đối với các ngươi, một lần cuối cùng cảnh cáo, tin tưởng ta, dám cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch tất cả mọi người, đều không có cái gì quá tốt xuống trang. Cho dù các ngươi là tam giáo, hạ đẳng tinh vực bên trong, đứng đầu nhất thế lực, nói đến chỗ này, Tô Hàn không lên tiếng nữa, nên nói, hắn đều đã nói, đến từ Thánh Đan Đế Quân Nhân Tình. Theo cá nhân đi lên nói, Tô Hàn còn không có trả hết nợ, có thể thần đạo giáo, đại biểu không được Thánh Đan Đế Quân, bọn hắn, chỉ là thần đạo giáo mà thôi. Ha ha ha ha, quả nhiên, như Tô Hàn sở liệu, làm lời của hắn hạ xuống chỉ là, phong linh chiến tôn nơi đó, trực tiếp liền phá lên cười. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, dĩ vãng, bản tôn đối ngươi còn có chút xem trọng, cảm thấy tư chất ngươi cực cường, là tiềm lực hạng người, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, định có thể trở thành nhân loại trụ cột, nhưng giờ phút này, bản tôn mới phát hiện, thật chính là nhìn lầm ngươi, tư chất mạnh hơn, cũng chung quy là không thành thật, chi tiết lực, mà như ngươi như vậy tự đại cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình hạng người, chính là thật cho thực lực ngươi, ngươi cũng sẽ không vận dụng, Thánh Đan Đế Quân, cũng lại bởi vì thu ngươi này vị đệ tử, đưa cho ngươi cái kia 10 cái độc đan, mà nhận trừng phạt, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn vẻ mặt lập tức lạnh lẽo, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hủy diệt nữ hoàng truyền âm nói, đây chẳng qua là theo mặt bên tới áp chế ngươi thôi. Thánh Đan Đế Quân chung quy là thiên đế cảnh cường giả. Thần đạo giáo cường giả tối đỉnh một trong, bọn hắn lại có thể thuyết phục liền động, huống hồ, Thánh Đan Đế Quân cùng ngươi ở giữa, cũng không có cái gì quá lớn ân tình, cũng không phải phản bội thần đạo giáo. Này phong linh chiến tôn, bất quá là tại nói bậy thôi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía phong linh chiến tôn trong ánh mắt, tràn ngập nồng đậm sát cơ. Nếu nói hắn giờ phút này rất muốn nhất giết ai, cái kia không hề nghi ngờ, liền là phong linh chiến tôn. Nhưng mà, Thánh Đan Đế Quân ngay tại thần đạo giáo ở trong, như hôm nay, thật chém giết phong linh chiến tôn, cái kia Thánh Đan Đế Quân, tất nhiên sẽ vì vậy mà bị liên lụy, ngươi có thể còn sống, vẫn là phải cảm tạ sư tôn. Tô Hàn vẻ mặt chim chim, sau đó tầm mắt chuyển động, thẳng tắp rơi vào ám vu thái hoàng trên thân, á tiên cấp đầu người, ta liền muốn hắn, ám vu thái hoàng nhướng mày, lập tức giận quá thành cười, ngươi nói, ngươi mong muốn bản hoàng đầu người, ha ha ha ha, đây quả thực là bản hoàng chỗ đã nghe qua, buồn cười nhất chê cười, cười đi, hủy diệt nữ hoàng thản nhiên nói, này hẳn là, cũng là ngươi cuối cùng có thể cười cơ hội. Nô tinh, ngươi thật muốn đối với bổn hoàng động thủ hay sao? Ám vu thái hoàng vẻ mặt triệt để âm trầm xuống. Ta nói, ngươi còn không có tư cách, đối ta gọi thẳng tên húy. Hủy diệt nữ hoàng dứt lời thời điểm, trên người khói đen bỗng nhiên tản ra, hóa thành vạn dặm, trong chốc lát xuất hiện ở ám vu thái hoàng bốn phía. Đem trực tiếp bao vây lại, động thủ, mắt thấy một màn này. Vũ Xương Đại Đế chờ 5 người, đều là lộ ra sát cơ, toàn thân tu vi sục sôi bày ra, chư vị, Hương Nhi bàn tay vung lên, có một cây 7 màu sắc pháp trượng nổi lên, đối thủ của các ngươi, là ta, chỉ bằng chính ngươi, còn có thể ngăn cản chúng ta 5 người hay sao? Vũ Xương Đại Đế trừng mắt, 5 cái phế vật mà thôi, có cái gì ngăn không được, Hương Nhi pháp trượng duỗi ra. Trên hư không kéo một phát, nhất thời, cái kia thất thải màu sắc, có 5 loại từ phía trên tản mát mà ra, này 5 loại màu sắc, hóa thành 5 đạo cấm chú, tại Vũ Xương Đại Đế đám người biến sắc bên trong, tất cả đều hướng bọn họ rơi tới, rầm rầm rầm, á tiên cấp cường giả chiến đấu, hết sức căng thẳng, cách chương.